Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi và cô sẽ liên lạc sau. Uông Đình Quốc mỉm cười, lập tức hợp tác chạy lấy người. An Khâm Đàn thái độ như người nguyên thủy, thở phì phì đem cô kéo vào trong lòng, dùng chân đá mạnh vào cửa đóng lại. Em sao lại nói cho hắn biết tôi muốn về Mỹ? Em như thế căn bản muốn dẫn sói vào nhà. Tôi sau khi đi rồi, em nhất định không được cùng hắn đi đâu. Hắn nói, anh ấy là người nhà của tôi, sao tôi có thể không cùng anh ấy đi ra ngoài? Lâm Y Y giữ chặt cánh tay của hắn. Hắn tức khí, ánh mắt phẫn nộ, cùng lông mày nhăn lại một cục, cúi đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của cô. Hắn thật đúng là tức giận mà không có chỗ để phát tiết. Anh lo lắng gì chứ? Tôi nếu yêu thương hắn thì đã sớm yêu thương rồi, sao còn phải đợi đến tận giờ? Bản tính của em mềm yếu, có trời mới biết được, đồng tình liệu có thể biến thành tình yêu? Hắn phụng phịu, lo lắng chính là lo lắng. Tôi sẽ không. Cô mềm mỏng nói, cô bị biểu tình trẻ con giận dỗi làm cho tức cười. Ai mà biết được chứ? Bản chất của cô tốt như vậy, một cảm giác như hòa, như thể chất, có sức hấp dẫn với nam nhân. Vậy anh muốn tôi thề sao? Tôi chỉ muốn em cùng tôi theo quả Mỹ. Hắn ôm lấy cô tùy hứng nói. Đợi tôi tháng sau nghỉ phép dài hạn, có thể gặp mặt thanh của hắn. Bằng không, chúng ta có thể dùng webcam, có thể nhìn thấy nhau nha. Cô khẽ mỉm cười, lại cũng không biết đang an ủi hắn hay là an ủi chính bản thân mình. Máy tính không thể ngửi thấy mùi của em, cũng không được ăn bữa sáng em làm, cũng không có cảm giác em ôn nhu chăm sóc ta. Âm thanh của hắn bỗng nhiên im bặt, đôi mắt trầm buồn nhìn cô. Cô lấy tay che miệng của hắn, không cho hắn tiếp tục nói, cô không muốn lại khóc thêm nữa. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được thế nào hay thế nấy đi, cũng không phải không thể gặp lại nhau. Cô cố dùng thái độ thoải mái nói, kéo hắn vào trong bếp, giúp hắn ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu làm bữa sáng cho hắn, cùng hắn nói mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường, giống như không có gì cô nữa xảy ra, giống như bọn họ không phải chuẩn bị xa cách nửa vòng trái đất. Buổi chiều, An Khâm Đàn một mình lên taxi. Cô không đi tiễn hắn, cô sợ chính mình sẽ khóc vì quá đau lòng. Hắn cũng không dám muốn cô đến sân bay, hắn sợ mình không đi nổi, càng sợ hơn hắn còn khóc nhiều hơn cô nữa. An Khâm Đàn quyết định lên máy bay sẽ uống rượu, chỉ có say hắn mới có thể bắt mình ngủ. Lâm Y Y lúc này ở trong phòng của hắn khóc đến mức tiếng taxi rời đi cũng không nghe thấy. Một buổi chiều sau khi An Khâm Đàn rời đi được 8 ngày, Lâm Y Y mang theo đồ ăn về nhà. Ngoài vườn, không lâu trước An Khâm Đàn đã làm cho cô một chiếc đèn nhỏ thủ công bằng bạc, có hình giọt nước. Ở thời điểm chiều tà, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như một giọt nước lấp lánh ấm áp. Cô xoay người trở lại, lấy một mảng bạc hà đưa lên miệng, muốn làm cho tinh thần tỉnh táo lại. Sau đó cầm lấy một chiếc kéo dài, không ngừng cắt tỉa chăm sóc của cô. Đứng giữa đám thực vật này, cô sẽ cảm thấy an tâm một chút. Nếu không, cô sẽ không chú tâm mà làm ra hai phần nước chanh bạc hà, hai phần bánh quy, đến cơm rang cũng làm thành hai phần, cho nên cô không dám nấu cơm, sợ bản thân vô tình lại làm hai phần. Cô nhìn sẽ lại cảm thấy rất đau lòng, nhưng thật khó khăn, hình như cô đã có thói quen trong tủ lạnh lúc nào cũng có Yaku. Kết quả là chỉ cần mở tủ lạnh, lại nhớ đến hình dáng lưu manh của hắn khi mở Yaku, ngay cả khi đến quán Ma Tư cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Trên thực tế, ngay cả chuyện hắn mua cho cô một ly cốc tai, ánh sáng, lúc trước cô cũng không dám nghĩ đến. Ngày đó đột nhiên được về nhà sớm, thiếu chút nữa cô đã mua vé máy bay và bay vọt đến bên hắn. Chính là cô đúng là vẫn còn nghĩ đến hắn nhiều lắm. Cô nhìn bản thân vì không ăn uống đầy đủ mà gầy đi trông thấy, ngực bởi vì nhớ hắn mà đau đớn thật nhiều. Tối qua hắn đi dự tiệc, không thể cùng cô nói chuyện. Có điều may mắn là có thể nhìn thấy hắn, nghe hắn nói chuyện về tác phẩm của mình. Mình mau phải tỉnh lại, tháng sau nghỉ phép dài hạn, có thể đi tìm hắn. Cô buông kéo, một bên thu dọn rác bên dưới, một bên đối với chính mình trấn an. Hơn nữa còn có công việc, nếu không làm tốt, có thể sẽ bị thôi việc nha. Leng keng, tiếng chuông cửa làm cho cô giật nảy người, bất an nhìn về phía cửa. Uông Đình Quốc lại tới nữa sao? Sau khi An Khâm Đàn rời đi, Uông Đình Quốc mỗi ngày chạn vạn đều đến tìm cô. Cô hôm qua đã dùng rất những lời nghiêm túc từ chối cự tuyệt hắn. Hắn không phải nói muốn đợi cô cùng An Khâm Đàn chia tay lại đến sao? Không phải là ý tạm thời đã hết hy vọng rồi chứ? Mới nghĩ tới chuyện Uông Đình Quốc nói như đinh đóng cột rằng có ngày cô và An Khâm Đàn nhất định chia tay nhau, khiến cô không nén được tiếng thở dài. Cô không trách Uông Đình Quốc, bởi vì chính cô cũng không tin vào tình yêu khoảng cách xa như vậy có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao, cô cùng An Khâm Đàn cũng không phải kiểu tình cảm 10 năm sâu đậm. Tuy rằng bọn họ ở chung rất có cảm giác giống như đã quen biết nhiều năm vậy. Tuy hai người có cảm giác thân quen như quen nhau đã lâu, nhưng hai người vẫn là mới quen nhau mấy tháng. Tình cảm nhất thời kích động sẽ nhanh chóng qua đi. Huống hồ còn là một người nhiệt tình, bừng bừng như hắn, luôn đem chuyện ấy là hứng thú như hắn. Nhưng cô sẽ không hối hận. Lâm Y Y ưỡn ngực ở trong lòng nói với bản thân, những gì mất đi so với những gì chưa bao giờ có được cũng không có gì nuối tiếc. Hơn nữa, cô cả đời sẽ không quên cảm giác hắn yêu thật mãnh liệt. Leng keng, leng keng. Lâm Y Y giật mình, lúc này mới phát hiện cô tự nhiên ngẩn người, vội vàng đi đến cạnh cửa, cẩn thận hỏi, ai vậy? Quan Hiểu Linh. Lâm Y Y ngạc nhiên, đôi môi khẽ nhếch, lập tức mở cửa. Quan Hiểu Linh nhìn cô, có vài giây nói không ra lời. Không phải áo sơ mi đơn điệu cứng ngắc, cũng không phải tóc ngắn thô kệch. Lâm Y Y mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu công chúa, quần bò, ánh mắt tự tại, nhìn thế nào cũng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đổi phong cách ư? Quan Hiểu Linh đi vào giả vờ như không có gì nói. Là An Khâm Đàn đưa tôi đi làm. Lâm Y Y gật đầu. Quan tỷ sẽ không còn để ý mấy chuyện kia nữa đâu. Là tác phẩm của hắn sao? Quan Hiểu Linh chỉ liếc nhìn chiếc đèn hình giọt nước, khóe môi miễn cưỡng mỉm cười. Đúng vậy. Hắn nói buổi tối khi tôi làm việc nhìn mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Cô vỗ nhẹ lên thân đèn, nhắc đến hắn trái tim lại nhói đau. Nếu đem bán ra ngoài có thể có giá hơn 10 vạn đấy. Quan Hiểu Linh nói. Là do hắn dụng tâm vô giá. Quan Hiểu Linh vừa nghe lập tức trợn to mắt. Cô từ lúc nào là người thực tế như vậy? Yêu đương đúng là thay đổi tính cách con người, cũng khiến cho người đang yêu đương lãng mạn trở lại thực tế. Nên biết người em bên cạnh mới là người cần phải đề phòng. Lâm Y Y nhìn Quan tỷ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tôi không hiểu ý của tỷ. Thanh âm của cô hơi run nói. Cô cướp An Khâm Đàn của tôi. Quan Hiểu Linh khi thế bức người nói. Nhưng mà chị không phải đã nói hai người không phải người yêu sao? Lâm Y Y khẩn trương nắm chặt tay. Hôm đó An Khâm Đàn ở đấy, cô muốn tôi phải nói thế nào? Tôi đã nói rồi, hắn không muốn tôi trước mặt người khác nói tôi là người yêu của hắn. Lâm Y Y nhìn Quan tỷ dài giọng, cô nhăn mi tâm lại khiến cô nghi hoặc. Ý của chị là các người vẫn là người yêu? Cô nhẹ giọng cảm thấy không phải. Đúng vậy, cho nên tôi không biết vì sao cô lại tiếp cận hắn, vì sao lại để hắn gọi điện chất vấn tôi. Cô có biết tâm tình của tôi khi nhận được điện thoại ra sao hay không? Nhưng mà tôi không thấy hắn đang nói dối. Lâm Y Y lại lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn sao có thể giả vờ? Hắn không thích người khác bám lấy hắn. Cô nghĩ xem, hắn không phải cùng người yêu đương mà là vẫn về Mỹ hay sao? Quan Hiểu Linh hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tự tin mở miệng. Đó là bởi vì hắn còn có triển lãm, nhất định phải đi. Nhưng mỗi ngày hắn đều gọi điện cho tôi. Quan Hiểu Linh sửng sốt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Không thể nào, An Khâm Đàn sao có thể là loại người hàng ngày báo cáo chuyện mình với người khác. Chẳng qua là mới nên mới thế. Sau này hắn bắt đầu qua lại với người khác, sau nữa sẽ nói cho cô. Không cả quan hệ của hai người, bởi vì hắn không thích nữ nhân của hắn quản lý hắn. Tôi không tin hắn lại làm ra chuyện này. Cá tính của hắn rất thẳng thắn, sòng phẳng. Hắn không cần đắc tội với ai, ngay cả nói dối hắn cũng lười. Thái mặt của Quan tỷ dần dần hồng lên, cô càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác. Người nói dối chính là Quan tỷ. Nếu hắn không thích, hắn sẽ không chủ động tìm cô để yêu đương. Giống như chuyện hắn không muốn kết hôn, hắn cũng trực tiếp nói với tôi. Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt không chút nào né tránh cái nhìn của Quan tỷ. Cô cứ đợi xem, hắn sẽ không ở trước mặt người khác thừa nhận. Người không phải đã thích An Khâm Đàn đi? Lâm Y Y đau lòng nhìn Quan tỷ, không muốn bước cô thừa nhận cô đang nói dối, nhưng cũng không cho phép cô phá hoại thanh danh của hắn. Hắn còn trước mặt Ung Đình Quốc thể hiện chúng tôi là người yêu nhau. Kia chẳng qua là bản tính muốn chiếm chạy như điên lĩnh của nam nhân mà thôi. Mà cô còn nói dối, tôi liền vặn gãy cổ cô. Tiếng báo động của An Khâm Đàn truyền đến. Lâm Y Y kinh ngạc nhảy dựng lên, còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ. Vừa quay đầu lại thấy An Khâm Đàn đang ở hành lang. Cô kinh hô một tiếng, sau đó chạy như điên về phía hắn, cho đến khi cả người đều dán lên người của hắn mới thôi. Anh đã trở lại. Cô dùng toàn lực để ôm lấy cổ hắn, ngay cả lỗ chân lông cũng đều mỉm cười hạnh phúc. Hắn đang giận dữ, nhìn đến khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của cô dần dần mềm mại. Hắn dùng đôi môi mạnh mẽ hôn lên cánh môi của cô hồi lâu, nhưng hắn không quá phóng túng, bởi phía trước còn có người hắn trước mắt xử lý. Anh đi theo lối phòng làm việc sao? Lâm Y Y không chớp mắt nhìn hắn, vẫn là cảm thấy rất chân thật. Đúng vậy. Lúc ở ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, nên tôi cố tình im lặng tiến vào, muốn nghe xem tiểu quan còn có thể nói dối điều gì. An Khâm Đàn nói đồng thời trong mắt dã man, trừng mắt nhìn Quan Hiểu Linh. Không nghĩ đến em gặp nguy cũng không loạn, mặc kệ cô ta nói gì cũng có thể phản bác lại. Quan Hiểu Linh sắc mặt đần ra đứng yên tại chỗ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Sao không tiếp tục nói đi? Như thế nào không nói? Y Y, cô có chứng hoang tưởng. Tôi hiện tại đứng ở đây chỉ là do cô tưởng tượng ra. Đầu óc của cô có vấn đề sao? Sao có thể nói dối như vậy? Tôi có cần đưa cô đến khoa thần kinh để đăng ký khám hay không? Lâm Y Y nhẹ giật cánh tay của An Khâm Đàn, muốn hắn nhẹ nhàng một chút. An Khâm Đàn không tình nguyện cắn môi, hung hăng, trừng mắt nhìn Quan Hiểu Linh liếc một cái, sau đó liền chuyên chú nhìn người có thể khiến tâm hắn thoải mái hơn. Y Y, em đã gầy đi. Hắn cau mày vỗ về eo của cô. Chuyện này nói sau đi. Lâm Y Y rất nhanh nhìn Quan Tỷ liếc mắt một cái, sợ cô bị lời nói của hắn đả kích quá nặng. Quan Hiểu Linh căn bản không giống cô. Cô tan nát cõi lòng nhìn hắn, quyến luyến nhìn Y Y. Dù sao, tôi với cô không thể tiếp tục làm bạn. Năng lực của cô rất tốt, có rất nhiều công ty sẽ yêu cầu hợp tác với cô. Cô có thể đi. An Khâm Đàn tay chân khua loạn, tuy rằng hắn muốn cùng Quan Hiểu Linh đại chiến 300 hiệp cho hả giận, nhưng hắn cũng phải nghĩ đến người bạn nhỏ trọng tình trọng nghĩa của hắn mà cố gắng kiềm chế. Huống hồ, đây chính là việc có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh nhất. Thầm nghĩ của Quan Hiểu Linh nhanh nhanh nhận sai, nhanh nhanh cút đi để hắn có thể ôm Y Y. Nhìn cái gì vậy? Đi mau. An Khâm Đàn trợn mắt, lần nữa lên tiếng đuổi người. Anh vì sao không thích tôi? Tôi đã thích anh lâu như vậy. Quan Hiểu Linh đột nhiên bệnh tâm thần tái phát, kêu to ra tiếng. Lâm Y Y hơi giật mình, xấu hổ muốn tránh đi, nhưng An Khâm Đàn mạnh mẽ ôm chặt cô, không cho cô rời đi. Theo như cô nói, cả đến người dọn vệ sinh còn làm trước nhiều người. Có khi tôi đã cưới cô rồi cũng nên. An Khâm Đàn giống lên, âm thanh so với Quan Hiểu Linh còn lớn hơn, vẻ mặt muốn giết người phóng hỏa, bộ dạng thật hung ác. Lâm Y Y vội ôm lỗ tai, nhưng vẫn bị chấn động đến ù cả tai. Cái kia không giống. Tôi đã tận tâm tận lực giúp người có các đơn hàng ở Đài Loan, lo chu toàn mọi chuyện, không có người nào có thể giúp anh nhiều như vậy. Đó là công việc của cô. Không ai vì công việc mà hy sinh nhiều như vậy. Tôi luôn tăng ca giúp anh tìm kiếm những hợp đồng tốt nhất. Quan Hiểu Linh kích động nói, giọng nói cũng có phần run rẩy. Cho nên biên độ tăng lương của cô trong công ty là cao nhất. Tôi cũng rất tín nhiệm cô, mà cô cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, so với tôi có nhiều lợi nhuận nha. An Khâm Đàn trừng mắt nhìn thẳng vào cô, cảm thấy những điều cô nói ra căn bản không có lý. Cái tôi muốn không phải cái đó. Quan Hiểu Linh nhủ chí. Lâm Y Y cắn môi, cúi đầu không đành lòng nhìn. An Khâm Đàn thấy thế hít sâu một hơi, không nghĩ muốn kéo dài trận chiến này. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho dù cô hôm nay có nói dối để chia rẽ chúng tôi thì cũng sẽ không có chỗ ở trong tâm trí của tôi. An Khâm Đàn mặt không chút thay đổi, không muốn cho cô một chút hy vọng. Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu cô còn có ý nghĩ ấy trong đầu, tôi khuyên cô nên nhanh chóng từ trước đi. Đấy, sao lại là cô? Cô chính là một nha đầu ngốc nghếch. Quan Hiểu Linh không phục nói. Lâm Y Y cúi đầu không nói, thậm chí cũng không dám nhìn An Khâm Đàn một cái, bởi vì ngay cả cô cũng không hiểu được sao mình có thể được hắn để ý. Có điều cô thích hắn mà hắn cũng để ý cô, điều này khiến cho cô quyết tâm kiên trì chờ đợi hắn. An Khâm Đàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y, rõ ràng từng tiếng tuyên bố nói: em dù là người ngốc nghếch nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi thích bản tính nhân hậu hiền lương của em, hy sinh vì người khác không cần báo đáp. Thích em trong mắt không hề có người khác. Thích em không bao giờ nói dối hay nói những lời độc ác. Thích em luôn luôn cố gắng hết mình. Thích cách em quan tâm tôi. Thích em rồi khiến tôi cảm thấy thế giới này thật đẹp. Thích em đến mức cảm thấy không thể sống một ngày mà không có em. An Khâm Đàn nhìn Quan Hiểu Linh liếc mắt một cái. Có còn muốn nhìn An Khâm? Người lắc đầu là Y Y, hai tay của cô đã hỏng hết bởi vì không ngờ hắn lại nhìn thấy cô có rất nhiều điểm tốt như vậy. An Khâm Đàn nhìn vành tai đang nóng lên của Y Y, cười nhẹ, sau đó hôn lên đó. Tôi sẽ rời đi. Quan Hiểu Linh nhìn An Khâm Đàn nói. Tôi sẽ cho người thư giới thiệu, cộng thêm nửa năm tiền lương, cũng hy vọng cô có thể bàn giao lại mọi việc thật tốt. Anh sẽ hối hận, không thể có ai đối xử với anh như tôi. Đủ rồi, tôi chỉ muốn một mình cô ấy là tốt với tôi thôi. An Khâm Đàn lạnh lùng chặn lại lời nói của cô, không muốn bàn cãi thêm nữa. Quan Hiểu Linh trước khi rời đi còn ném lại cho Y Y một cái nhìn hung ác. Lâm Y Y khổ sở cắn môi, bởi cô biết sau này hai người khó có thể bình thường như trước. Phanh, cửa lớn đã bị đạp thật mạnh. Cuối cùng cũng đi rồi. An Khâm Đàn đem cô kéo vào phòng khách, lập tức ôm cô ngồi trên hai chân hắn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô. Có nhớ anh không? Quan tỷ thật đáng thương, tỷ ấy cũng chỉ là hy vọng anh chú ý đến tỷ ấy một chút thôi. Mày của cô nhớn cao, vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc. Em có thể hy vọng, cũng có thể nằm mơ tôi là bạn trai của cô ấy, nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ấy dùng những lời nói phá hoại tình cảm của chúng ta, nhất là cô ấy lại biết chúng ta ở chung. Lời nói dối của cô ấy càng không thể tha thứ. Phẩm chất của người như thế tôi không thể có thể an tâm giao công việc quan trọng cho cô ta được. An Khâm Đàn nghiêm túc nói. Nhưng mà mọi chuyện cũng không cần thẳng thắn như vậy. Khiến cho cô ấy hối hận so với việc cô ấy thêm ảo tưởng sẽ càng rắc rối hơn. Hắn thực tế nói, hắn không hề giận cô, chỉ cảm thấy có gì đó khó chịu. Em có thể giúp đỡ cô ấy điều gì đó không? Cô hỏi. Em phải nhớ kỹ một chuyện. Hắn giữ đầu của cô, muốn biết trong đầu đó đang chứa điều gì. Em không phải thần thánh, em không có cách nào có thể thay đổi tình cảm của ai đó. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. Em hứa với anh sẽ không tự trách chính mình. Có điều chúng ta hiện tại muốn làm chuyện liên quan đến cuộc sống của mình. Cô ngồi dậy khỏi hai chân của hắn, nghiêm trang giữ lấy mặt của hắn nói. An Khâm Đàn, em thật sự rất nhớ anh. An Khâm Đàn khóe môi cong lên, ánh mắt cũng sáng lên. An Khâm Đàn một tay giữ lấy gáy của cô, đôi môi tham lam ngăn lại tiếng nói của cô. Sau đó, mọi từ ngữ đều biến thành hư ảo. Dù sao khi hai người yêu nhau thì hắn hoạt động trong ngôn ngữ không phải cách truyền đạt tình yêu duy nhất. Thời gian sau đó là chuỗi ngày nóng rực triền miên, bọn họ không cách nào có thể tách rời nhau. Hắn hôn cô từ hành lang đến phòng khách, theo phòng khách đến phòng ngủ, theo phòng ngủ đến giường lớn. Lâm Y Y nằm ở dưới người hắn, không hiểu vì sao môi của hắn hoạt động trước ngực cô, mà cô cũng quên mất chính mình vì sao lại không ngăn cản. An Khâm Đàn vỗ về khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của cô, nhìn thẳng hai mắt. Tôi ngày kia lên máy bay rời đi, em hãy cùng tôi đi Mỹ. Nhưng tháng sau em mới được nghỉ phép dài hạn. Bỏ việc. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, hắn không nhịn nổi nữa. Lâm Y Y kinh hoàng nhìn hắn, không để ý mặt của hắn đang nhăn nhó, ra sức lắc đầu. Em không thể bỏ được, công việc này rất tốt, vất vả lắm mới có thể tìm được nha. Công việc ấy có gì tốt, mỗi ngày xử lý mấy chuyện nhàm chán, không phải cũng không có ai quan. Hắn nghĩ chuyện ở cùng hắn quan trọng hơn. Không phải không có ai quan tâm, mà là em muốn như vậy, với lại còn có thể kiếm được tiền lương hưu về sau. Cô không phải không có cảm giác, chỉ là đây là nơi cô cảm thấy an toàn. Lương hưu bao nhiêu, tôi sẽ cho em. An Khâm Đàn trầm giọng nói, hắn quyết tâm phải đưa được cô theo. Cô há hốc mồm vì kinh ngạc lắc đầu. Em không thể nhận tiền của anh. Vậy em nhẫn tâm để tôi ở bên kia một mình sao? Nhẫn tâm để tôi nhớ em đến không thể ngủ nổi sao? Hắn thấy đau lòng trong mắt cô, lập tức tăng lên diễn xuất. Hay em muốn tôi cứ 3 ngày lại chạy qua Đài Loan để chết mệt hay sao? Hay em muốn tôi không tìm được cảm hứng sáng tác mà lưu lạc đầu đường, sau này không cách nào gượng dậy nổi? Người là người lớn, sao có thể không sống tự lập nha? Cô yêu thương vỗ về trán hắn. Bị tính trẻ con của hắn khiến cho lòng của cô đảo lộn hết. Tôi chỉ biết nếu như em không thể ở bên cạnh, tôi không thể làm được việc gì. Em có biết việc này sẽ tổn thất bao nhiêu hay không? Tiền 1 tháng tôi kiếm được thừa để trả lương hưu cho em. Bất luận là lý do gì thì chuyện của em theo tôi qua Mỹ chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn cố gắng nói lời có thật tình ý, phối hợp với bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt si tình, chỉ đợi cô gật đầu nói yes. Cô không phải không biết hắn muốn gì, có điều em không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của anh. Cho dù bên cạnh là rất nhớ người, có điều không phải nói yêu xa chính là cần nhẫn nại hay sao? Tôi không cần nhẫn nại, tôi ghét nhất là phải nhẫn nại. Hắn thở phì phì nhảy xuống khỏi giường, hai tay chống đỡ thắt lưng. Chứ không phải em cũng lấy tiền đưa cho Uông Đình Quốc sao? Vì sao lại không thể lấy tiền của tôi? Đấy là tại hắn khó khăn, em chỉ là muốn giúp đỡ hắn. Tôi cũng bởi vì hai chúng ta có khó khăn nên mới phải nghĩ cách giúp chúng ta ở bên cạnh nhau. Hắn lớn giọng giống lên khiến âm thanh vang vọng khắp nhà. Lương hưu của em ít nhất cũng mấy trăm vạn, mà đưa Uông Đình Quốc chỉ có mấy vạn. Hai số tiền này giá trị không giống nhau. Cô cũng xuống giường, biết rõ ý tốt của hắn, nhưng cô không cách nào có thể nhận tiền của hắn. Theo như số tiền mà tôi kiếm được thì mấy trăm vạn kia cũng chỉ như mấy vạn của em thôi. Hắn không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nhưng mà với em mà nói, 100 vạn vẫn là 100 vạn. Hơn nữa, với 20 mấy tuổi, em không thể không làm việc. Vẻ cố chấp hiện lên rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. An Khâm Đàn nhìn bộ dạng này của cô cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược. Dù sao cô cũng là một tiểu bạch thỏ độc lập, khẳng định sẽ không nguyện ý lấy tiền của hắn. Hắn phải có cách khác. Vậy em đến Mỹ làm quản gia cho anh, thế có được không? Hắn hưng phấn nhìn cô cười ma mánh, cho rằng mọi chuyện đã có thể giải quyết. Đó là công việc tự anh nghĩ cho ra. Với lại quản gia sẽ không có lương hưu. Quản gia mỗi năm đều đổi người. Người nhà của anh, bọn họ nhất định sẽ cảm ơn em vì đã khiến cho anh dừng bước vui chơi. Làm ơn đi, em không cần băn khoăn như vậy. Bằng không, em trực tiếp đem anh thành thái giám luôn đi. An Khâm Đàn kêu thảm thiết một tiếng đáng thương, hề hề nói, tôi thật rất muốn em, muốn dùng đủ mọi phương pháp, phương thức để yêu em. Nếu không thể bên em, tôi sẽ nổ tung mất. Làm sao bây giờ? Không có cách nào khác sao? Lâm Y Y vỗ mẹ khuôn mặt của hắn, cô thật không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở. Làm trước một lần. An Khâm Đàn chờ mong, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt của hắn, hai mắt mở to khó hiểu. Coi như em chưa nói gì. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không biết hắn còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa. Tôi đi tắm nước lạnh. Cô đỏ mặt, thật ra cô đã hiểu ý của hắn. Để em giúp anh pha ấm trà, giảm cơn tức giận. Cô nhỏ giọng nói. Tôi không muốn uống trà. Hắn đột nhiên xoay người, gục mặt trong ngực cô, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tấc da thịt của cô, đã lọt vào tầm mắt của hắn. Nếu không thể làm được gì thì ít nhất hãy ở bên tôi, theo tôi qua Mỹ, ở bên cạnh tôi, để tôi có thể chăm sóc cho em. Hắn cắn xương quai xanh của cô, người cô mềm mại như nước, khiến hắn không thể có được cô mà rên rỉ. Em kỳ thật... Cô cắn môi dưới, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu viện lý do đi học nâng cao, có thể xin nghỉ không lương 2 năm mà không sợ bị sa thải. Vậy em còn chần chờ gì? Hắn nhảy dựng lên, thần thái ủ rũ, trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lóe sáng như con sư tử nhìn thấy con mồi. Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn mừng như điên, phát hiện chính mình thật sự không cách nào kháng cự. Em còn phải xin giấy của trường học, thành công mới có thể xin nghỉ không lương nha. Cô nắm tay của hắn bình tĩnh nói, thời gian ấy em có thể ở nhà anh làm người quản gia, anh chỉ cần trả tiền lương cho công việc hiện tại là được rồi. Không cần can tâm mấy chuyện lông gà lông tỏi như vậy, em tới là tốt rồi. Hắn ôm cô cười ha ha, những chuyện khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Anh cũng phải đáp ứng yêu cầu của em, sẽ để cho em tìm một công việc khác. Tôi cam đoan cho em đãi ngộ hợp lý, như vậy được chưa? Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan, dù sao cô cũng không biết giá cả thị trường bình thường là bao nhiêu. Vậy em tháng sau hoàn thành thủ tục lập tức bay qua, tôi sẽ cố gắng đợi đến lúc đấy. Em không biết có kịp không nữa, xin ý kiến của nhà trường cũng cần một chút thời gian. Đây cũng không phải vấn đề, tôi sẽ tìm người giúp, em muốn cái gì? Thấy cô chăm chú nhìn mình, hắn rất kinh ngạc. Cả hắn cũng không nghĩ hắn lại có thể để ý cô như vậy. Hắn chưa bao giờ làm người thích đeo bám, không hiểu sao con thỏ kia lại phá tan điều cấm kỵ của hắn. Thời gian ở bên cô, hắn mỗi khi mệt mỏi có thể ôm cô. Khi hắn bực tức chuyện gì, chỉ cần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, hắn sẽ bình ổn lại ngay. Sự quan tâm của cô không hề có áp lực, đối với hắn chưa bao giờ có yêu cầu gì. Ở bên cô, hắn vốn không kiên nhẫn, cũng học được một chút cái gọi là ôn nhu. Theo thời gian hình thành thói quen, hắn giờ một ngày không nhìn thấy cô, cả ngày sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Em nghĩ trước hết phải học ngoại ngữ tốt một chút, sau đó tìm đọc một chút tài liệu nói về chuyện nghỉ không lương, còn chuyện thuế nữa. Tôi trong mấy ngày này sẽ xử lý chuyện trường học thật tốt, sau đó tháng sau em trực tiếp qua Mỹ tìm tôi, chúng ta có thời gian 2 năm. Hừ hừ, hắn nói, nhảy nhót đem cô ôm lấy, dán mặt của hắn lên hõm cổ của cô. Có điều lần này vẫn chỉ có 3 ngày. Anh không nên đột nhiên chạy đến, người bên kia làm việc không phải là chuyện chính sao? Cổ vuốt ve của hắn nhẹ giọng nói. Không có cách nào ôm em mới là chuyện khiến tôi tức chết. Hắn cúi đầu cắn lên môi cô, nhịn không được, môi hé nở nụ cười. Huống hồ nếu tôi không chạy loạn, chúng ta hai mắt không thấy nhau, em sao có thể quyết định theo tôi đi Mỹ nhanh như vậy? Vâng, là anh nói đúng. Cô vỗ đầu của hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đương nhiên, vì thế từ nay về sau, em phải nghe theo lời tôi. Hắn cười hắc hắc, đem cô áp đảo trên giường. Cho nên, em ngoan ngoãn nằm trên giường cùng tôi. Em đã nói, chúng ta sẽ không phát sinh quan hệ. Mặt của cô đỏ dần lên. Tôi muốn em ngoan ngoãn giúp tôi ngủ, tôi đã lâu chưa được ngủ ngon. An Khâm Đàn nằm xuống bên cạnh cô, hai tay ôm chặt lấy người cô, dùng tư thế thoải mái nhất ôm cô. Nằm trong ngực của hắn, một phút sau, hắn chậm chậm đi vào giấc ngủ, cùng cô mơ một giấc mộng đẹp. Sau ngày An Khâm Đàn trở về hơn 1 tháng, vì mấy chuyện liên quan khiến cô bận đến mức không có nhiều thời gian để nhớ hắn. Cô thậm chí không có thời gian lo lắng chuyện mình sẽ rời khỏi nơi chôn rau cát rốn, có thể thích ứng với nơi mới ở hay không. Máy bay hạ cánh, cô với sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không có thể bình an đi vào mê cung của sân bay, kéo hành lý đi kiểm tra lần cuối ở khu nhập cảnh, ánh mắt dần dần tìm kiếm bóng dáng của An Khâm Đàn. Không có, đại sảnh sân bay tràn ngập đủ mọi loài người nhưng hoàn toàn không thấy hắn. Lâm Y Y cắn môi, trong lòng đổ mồ hôi, cô cúi đầu tìm kiếm điện thoại của hắn. Lâm Y Y tiểu thư. Một nam nhân trung niên trên tay giơ cao tấm biển, một tay cầm ảnh chụp của cô tiến lại hỏi. Là tôi. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn đến một người khoảng 60 tuổi, tướng mạo của người phương Đông. Tôi là An Khâm Đàn, An tiên sinh nói, tôi đến lái xe chở cô. Nam nhân nói, nữ quản gia làn da trắng nón, khoảng chừng 50 tuổi, búi tóc đơn giản, áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai, thật có phong cách một phu nhân. Xin chào. Lâm Y Y nhìn một đôi lái xe và quản gia xuất khí phi phàm. May mắn khi mới hạ cánh, cô đã sửa sang qua ngoại hình, thay đổi áo sơ mi, còn buộc dây lưng mà hắn tự tay làm cho cô. An Khâm, An tiên sinh nói. Người đến liền lập tức gọi điện cho hắn. Nam nhân lấy ra di động, ấn ấn một dãy số. Cảm ơn. Lâm Y Y nhận điện thoại, bởi vì bọn họ không chớp mắt đánh giá, khiến cho cô ngượng ngùng. Nhưng chỉ một khắc, khi nghe được tiếng của hắn, cô vẫn là cao hớn lớn tiếng nói. Em đã đến. Bảo bối, em đã đến, đã đến. An Khâm Đàn thanh âm còn cao hứng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.